Ma Ngân, chương 1086, một mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm gia đình tới tới lui lui không ngừng bận rộn, Trần lão bản và Trần phu nhân cùng nắm tay cô bé Hương Hương nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiêu Hoàng. Trần phu nhân lại vẻ mặt hổ thẹn, nhớ rõ trước đó nàng còn lộ vẻ mặt khinh miệt đối với Tiêu Hoàng. Tiểu nữ bái kiến từ đại sư, trước đây có mắt như mù, mong rằng thứ lỗi. Trần phu nhân đi vào trước mặt Tiêu Hoàng, vô cùng cung kính nói. Không sao, Tiêu Hoàng bình thản nói. Cũng không có tính toán truy cứu quá nhiều. Đây này, Hương Hương, đây là thúc thúc chữa bệnh cho con. Còn không cảm ơn người ta. Trần phu nhân nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh Hương Hương, dùng giọng điệu trìu mến nói. Hương Hương ra mắt thúc thúc tóc bạc. Hương Hương liền lanh lợi đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, sau đó vô cùng lễ phép khom người thật sâu trước Tiêu Hoàng một cái, nói giọng giòn tan, hiển nhiên gia giáo vô cùng tốt. Thấy Hương Hương cột hai cái bím tóc, bộ dáng vẫn còn có phần non nớt, trên mặt Tiêu Hoàng cũng hiện lên một chút nhu hòa. Bất kể là quốc gia nào, trẻ con vĩnh viễn là hồn nhiên nhất. Nhẹ ngồi xổm thân mình xuống, Tiêu Hoàng nhìn Hương Hương, sau đó lộ ra vẻ tươi cười mờ nhạt nói. Hương Hương năm nay bao nhiêu tuổi? Chuyên cua tui .net. http. Chuyên. Cua tui. Net. Ta năm nay 7 tuổi. Hương Hương như trước giòn giã hồi đáp. Đôi con ngươi nhỏ ở trong hốc mắt chuyển động không ngừng. Một chút không có sợ sệt Tiêu Hoàng. Thúc thúc. Tóc ngài sao bạc trắng vậy? Hương Hương tới sát trước mặt Tiêu Hoàng, vươn tay sờ sờ tóc bạc của Tiêu Hoàng, tò mò hỏi. Thúc thúc không thích ăn rau xanh, cho nên tóc bạc đấy. Tiêu Hoàng ôm lấy Hương Hương, giọng điệu bình thản nói. Xem ra về sau ta phải ăn nhiều rau xanh, nếu không tóc ta cũng sẽ trở thành trắng. Hương Hương một tay ôm trên cổ Tiêu Hoàng, tự lẩm bẩm nói. Nhìn lại Trần lão bản, thấy bộ dáng của Tiêu Hoàng giờ này, trên mặt cũng vẫn duy trì ý cười mờ nhạt. Hiển nhiên đối mặt với Hương Hương, Tiêu Hoàng dường như đã thay đổi thành một người khác. Trên người không có mảy may lệ khí và lạnh lùng, thậm chí làm cho người ta cảm thấy có một loại từ ái. Cùng lúc đó, bên trong phòng khách phía sau Tiêu Hoàng, Chân Chân đã châm một bình nước trà nóng, bắt đầu mời đám gia đình uống trà nóng giải khát. Hết thảy đều có vẻ yên ấm bình hòa. Vài phút sau, đợi Tiêu Hoàng buông Hương Hương, mang theo đám người Trần lão bản cất bước đi vào phòng khách. Trần lão bản một lần nữa tới gần nói bên tai Tiêu Hoàng. Từ đại sư, dược liệu, tái thạch ta đã chuẩn bị tốt cho ngài. Giai đoạn đầu 100 dược văn. Khi nào có thể giao hàng? Ngày mai tới lấy là được. Tiêu Hoàng phi thường tùy ý đáp. Nghe nói như thế, Trần lão bản cũng không nói thêm gì, càng không có chút khác thường. Hắn đã dần dần học được cách đối đãi với Tiêu Hoàng như một cao nhân. Mặt khác, còn chuyện ta nói với ngươi ngày hôm qua, thời điểm bán ra dược văn, tận khả năng không cần đề cập tới ta, bởi vì ta không muốn xuất đầu lộ diện. Tiêu Hoàng tiếp theo nói thêm, cái này ngài yên tâm, ta đã nghĩ tốt rồi, đến lúc đó tìm cho ngài một thế thân. Nếu ai hỏi, ta đẩy thế thân ra là được. Trần lão bản cười khanh khách nói. Tiêu Hoàng không có nói gì thêm, chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cầm ly nước trà xanh đặt ở trước mặt Trần lão bản. Còn nữa à, Trần lão bản bỗng nhiên nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng nói sát bên tai Tiêu Hoàng. Còn hang động linh thú kia, không biết từ đại sư có đối sách gì tốt hay không? Có cơ hội đi nhìn trước xem sao? Không nên gấp gáp. Tiêu Hoàng nhấm một ngụm nước chè xanh, nhẹ giọng đáp lại, cứ như vậy, đám người Trần lão bản cũng không có ở lại lâu. Hàn huyên ngắn gọn vài câu với Tiêu Hoàng, rồi mang theo đám gia đình ào ào rời đi. Đồng thời, trong phòng của Tiêu Hoàng cũng đã thay đổi hẳn, cái bàn cũ nát, đã đổi thành cái bàn vật liệu gỗ quý báu khí phái. Ghế dựa bọc da, giường nhỏ nghỉ ngơi bằng mây che v.v. đầy đủ mọi thứ. Lúc này Chân Chân sau khi chuẩn bị bữa sáng tinh xảo cho Tiêu Hoàng, liền bắt đầu trà lau dọn dẹp trong phòng Tiêu Hoàng. Hơn nữa cực kỳ có chừng mực. một ít chỗ bí ẩn ngăn kéo các thứ, đều hỏi trước Tiêu Hoàng, sau đó mới lau dọn. Tiên sinh tóc bạc, chút nữa ta sẽ đi chợ mua vài thứ, trừ kính mắt, ngài còn cần cái gì không vậy? Chân chân vừa làm việc, vừa hỏi giọng giòn tan, mua cái mũ đi, còn các thứ khác cô xem nên mua thì mua là được rồi. Đừng quên cũng mua thêm cho chính cô vài thứ. Tiêu Hoàng ăn bánh thịt bò trong tay, rất tùy ý đáp lại, đơn giản ném qua bữa sáng. Tiêu Hoàng liền hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu sắp xếp 8 cái túi lớn ở góc tường. Trong đó 2 cái là chứa rất nhiều công cụ chế văn. Đương nhiên không có điêu văn đao. Ngoài ra, toàn bộ đều là dược liệu và tái thạch bạch ngọc giá rẻ. Nhìn qua tất cả tài liệu một lần, đại khái trong lòng hiểu rõ. Tiêu Hoàng liền đem toàn bộ những tài liệu này vào bên trong phòng mình. Bắt đầu, sắp xếp lại từng món. Trong óc cũng không ngừng vẽ ra cấu tứ của dược vãn ngự đô cấp 2 sắp chế tác. Nhóm đầu tiên Tiêu Hoàng tính toán chế tạo chính là 2 loại dược văn. Loại thứ nhất là dược văn tiêu viêm. Loại thứ hai là dược văn trị liệu ngoại thương. Giữ theo sách lược chính là cấu tạo đơn giản và thực dụng. Hàng vốn nhẹ và tận khả năng che giấu đao pháp của bản thân. Trên cơ bản Tiêu Hoàng đã có thể bước lên vị trí chế văn sư đỉnh cao ở Thái Qua Vũ Trụ. Đối với dược văn ngự đồ cấp 2, tự nhiên là chuyện nhỏ. Đại khái chỉ qua mười mấy giây suy nghĩ, Tiêu Hoàng đã có được ý tưởng sơ bộ. Sau đó liền lấy ra công cụ chế văn đặt ở trên bàn khổng lồ. Bắt đầu chế tạo từng lọ ma văn dịch. Tiếp sau đó đem cắt, mài tốt tái thạch bạch ngọc bảy hình chữ nhất ở trước mặt mình. Tiêu Hoàng liền lấy ra điêu văn đao cấp hồn, bắt đầu rất nhanh tạo hình phía trên tái thạch. Tốc độ tạo hình có thể nói mau chóng kinh người, làm cho người ta có cảm giác rất thuần thục. Quá trình tạo hình hoàn tất một chi đều chưa dùng tới 5 giây. 1 phút đồng hồ qua đi, 10 cái tái thạch đã hoàn thành tạo hình xong. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền rót vào ma văn dịch từng cái. Sau đó kích hoạt, 10 phút sau, 10 dược văn đã chế tạo xong. Cho những dược văn này, từng cái vào hộp gỗ. Tiêu Hoàng liền bào chế đúng cách, chế tạo nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, 2 giờ sau. 100 cái dược văn ngự đồ cấp 2 đã được Tiêu Hoàng chế tạo hoàn thành. Đơn giản thu thập một chút đống hỗn độn trên mặt bàn, Tiêu Hoàng hoạt động thân thể một chút, rồi đứng lên đi tới trước giá sách thật lớn kia. Ở trên giá này gần như thuần một sắc đều là sách của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Trước đây Tiêu Hoàng đối với văn hóa của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tràn ngập hứng thú sâu đậm. Là một quốc gia cổ xưa nổi danh cùng với Lạc Đan Luân. Gần như lúc nhân loại bắt đầu xuất hiện đã tồn tại tới nay. Ở trong mắt giới bên ngoài, văn hóa của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hẳn là giống như Lạc Đan Luân. Ở trong dòng sông lịch sử, tràn ngập hào quang rực rỡ chói mắt như ngân hà. Hơn nữa bất kể là bản thân Tiêu Hoàng hay là tộc nhân Lạc Đan Luân, cũng không có bởi vì là quốc gia đối địch mà xa cách hết thảy văn hóa của địch nhân ở ngoài ngàn dặm. Ngược lại tích cực học tập sở trường của đối phương, dung nhập vào nền văn minh của chính mình. Tuy nhiên, khi Tiêu Hoàng mở ra giá sách, lật xem sơ qua một quyển sách, trong lòng quả thực chợt lạnh xuống. Trong sách lịch sử bị bóp méo rối tinh rối mù, ca ngợi đối với áo cách tư thần tùy ý chỗ nào cũng có thể thấy được. Cầm tiếp một quyển khác lật xem một chút, vẫn y hệt như thế. Trong sách không có mảy may quan điểm của chính mình, mà toàn là ngôn ngữ ca ngợi ao cách tư thần, ca ngợi giáo hoàng Mạc Cáp Đốn, ca ngợi giáo chủ Hải Đình Gia, liên miên không dứt. Trong ngôn ngữ A Dua nịnh hót toát ra chính từ sắc mặt nịnh nọt của người viết. Ở trong ấn tượng của Tiêu Hoàng, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc kế thừa văn hóa sáng lạn không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng. Phàm là viết gì đó vi phạm tư tưởng với áo cách tư thần, gần như thuần một sắc bị xóa bỏ sạch sẽ. Kế thừa văn hóa mấy vạn năm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã bị ăn mòn mục nát không chịu nổi. Đã không có kế thừa văn hóa, chủng tộc này dường như cũng chân chính mất đi linh hồn. Ôi, Tiêu Hoàng không kìm được thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một chút sầu não. May mà còn an ủi một chút chính là, trong mấy trăm quyển sách này, cuối cùng Tiêu Hoàng vẫn còn tìm được mấy quyển sách có giá trị. Cũng có thể nói là chân chính kế thừa văn hóa của chủng tộc Thượng Bang. Tuy nhiên, những sách như vậy, bản thân người Thượng Bang đều đã bắt đầu không người nào hỏi tới. Đặt mấy quyển sách hữu dụng này qua một bên, Tiêu Hoàng liền mở ra một quyển sách về chế văn nguyên thủy của Thượng Bang. Bắt đầu vùi đầu vào xem, nhìn thấy chỗ nào mấu chốt, Tiêu Hoàng sẽ dừng lại, đánh dấu lên trên, sau đó lăn qua lộn lại cân nhắc tìm hiểu, đồng thời ghi chép vào sổ chuẩn bị phân tích, ý đồ từ bên trong lời nói cực độ mịt mờ này. Tìm ra một vài kỹ thuật mới, hay là tri thức mới. Nếu tưởng tượng văn hóa rực rỡ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc như một tòa đô thị lớn siêu cấp. Như vậy hiện tại tòa đô thị siêu cấp lớn này đã biến thành một mảnh phế tích. Hiện tại Tiêu Hoàng phải làm chính là, thừa dịp đoạn thời gian mình đang dưỡng thương, nghỉ ngơi và hồi phục này, nhìn lại xem có thể hay không từ trong đống phế tích này, tận khả năng tìm ra tri thức hữu dụng cho chính mình, dung nhập vào hệ thống tri thức của mình. Cứ như vậy Tiêu Hoàng xem sách, hoàn toàn quên bẵng thời gian, thẳng đến thời gian tới chính ngọ, Chân Chân mới từ chợ trở về, trong tay xách theo bao lớn túi nhỏ linh tinh, sau đó thật cẩn thận đi vào bên trong nhà đá, thấy cửa phòng của Tiêu Hoàng nửa khép nửa mở, Tiêu Hoàng đang hết sức chuyên chú đọc sách, Chân Chân hơi tạm dừng một chút, mới thật cẩn thận khẽ gõ hai cái, tận khả năng không kinh động quấy nhiễu đến Tiêu Hoàng. Tiên sinh tóc bạc, ngài muốn gì đó đều mua về đây. Thấy Tiêu Hoàng hơi ngẩng đầu lên, Chân Chân mới nhỏ giọng nói. Đưa vào đi, Tiêu Hoàng buông quyển sách trên tay. Nói với Chân Chân, ngay sau đó Chân Chân liền đem vào một cái mũ dạ màu vàng đất và một cái hộp mắt kính. Đặt ở trên bàn giấy trước mặt Tiêu Hoàng. Nhìn xem mũ dạ, Tiêu Hoàng lại mở ra hộp mắt kính. Chỉ nhìn thấy bên trong. Là một cái mắt kính không lớn. Gọng kính màu vàng đất chỉ là nhựa cứng bình thường, gần như có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Có phải rất quê mùa hay không? Thấy Tiêu Hoàng từ từ đeo mắt kính lên, Chân Chân không kiềm được hơi nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói. Tiêu Hoàng cầm lấy gương, soi sơ qua một chút, làm cho người ta có cảm giác thứ nhất chính là một lão già tóc hoa râm qua tuổi thất tuần. Đeo kính lão, hơn nữa hơi chút che khuất hai mắt của Tiêu Hoàng, anh khí bị chặn bót đi không ít, cũng không tệ lắm, rất tốt. Tiêu Hoàng nói xong, lại đội lên cái mũ dạ màu vàng đất, một lần nữa soi trong gương, cả người thoạt nhìn đã rất là bình thường. Cách chương.